ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, phần 26, ngươi sợ cái gì, ngươi có thể đánh qua ai? Tử thần liền tính không có gấp đôi lực lượng, đối phó ngươi cũng là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, Dương Vũ Tình nói, hừ. Cũng là Nga, Lâm Tuyết Nhi bị nàng như vậy một khai đạo, tức khắc lại yên tâm mơ siêu chúng ta lẫn nhau chi gian khuyết thiếu tín nhiệm. Cho nên không có ở trù đến tạp trước tiên cho nhau bại lộ thân phận. Này cho tử thần lấy nhưng thừa chi cơ, Vương Vân Chi tiếp tục giải thích. Hắn đoạt ở chúng ta cho nhau bại lộ thân phận phía trước giết chết La Hoài. Cùng La Hoài thay đổi tạp. Từ đây vĩnh viễn che giấu ở chính mình thân phận tử thần đích xác lợi hại. Hành sự nhanh chóng quả quyết, đuổi ở mọi người đằng trước. Hơn nữa, tử thần ở giết chết La Hoài trong quá trình đã hiển lộ ra tuyệt đỉnh đầu óc cùng thâm trầm tâm cơ. Mặc kệ nào một cái, đều cường đại đến lệnh người sợ hãi, vậy ngươi vì cái gì còn ngăn đón chúng ta? Không cho chúng ta giết hại lẫn nhau. Cao Hâm lười biếng mà bày ra tổng tài bộ tịch, nếu tử thần như vậy dọa người, chúng ta luôn là muốn tự bảo vệ mình, đừng nói giỡn. Các ngươi cái gọi là tự bảo vệ mình, chính là tìm mọi cách giết chết trừ chính mình ở ngoài mọi người. Này căn bản không thể thực hiện được, Vương Vân Chi thở dài. Ta hỏi trước một vấn đề, ai cảm thấy chính mình có thể đánh thắng tử thần, giết tử thần? Không người trả lời, trên thực tế, có thể bị ngươi chủ động giết chết người, sẽ chỉ là bình dân, tuyệt đối không phải là tử thần, Vương Vân Chi nói. Đường ngươi bắt đầu có chủ động giết người ý niệm khi, liền rơi vào rồi tử thần bẫy dập, tử thần chính hy vọng ngươi bắt đầu chủ động giết người. Như vậy, tử thần liền có thể đục nước béo cò chính là như vậy, Hạ Lẫm nghe được thập phần mê mẩn. Cười tủm tỉm mà xen mồm nói, nếu ta là tử thần, ta đã có được gấp đôi lực lượng. Kế tiếp, săn thú các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng ta vẫn sẽ cố kỵ một sự kiện. Đó chính là, khi ta lần thứ hai bắt đầu giết người khi, dễ dàng bại lộ thân phận, bị tập thể công kích mà nếu các ngươi cũng ở giết hại lẫn nhau. Kia tử thần tiếp tục giết người khi, liền sẽ xen lẫn trong các ngươi giữa. Vĩnh viễn không bại lộ thân phận, Vương Vân Chi đè thấp thanh âm. Tưởng tượng một chút cái này cảnh tượng, ngày mai, hoặc là hậu thiên, ngươi nhìn đến chúng ta chung một người bắt đầu tàn sát mọi người. Nhưng ngươi lại không thể chỉ trích hắn là tử thần, bởi vì hắn sẽ đúng lý hợp tình âm thanh động đất xưng. Ta chỉ là ở tự bảo vệ mình mà thôi, ta không tin các ngươi bất luận kẻ nào. Chính như vừa mới đại gia sở công bố như vậy, lúc này đây. Liền Dương Vũ Tình cũng bắt đầu hít hà một hơi, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Lý Tử Thuần cao mày. Xin lỗi, vừa mới là ta không nghĩ kỹ. Hiện tại bị ngươi như vậy vừa nói. Tử thần chẳng phải là vô pháp chiến thắng. Mặc dù khó có thể chiến thắng, cũng muốn tranh thủ cơ hội, Vương Vân Chi nói. Tranh thủ cơ hội bước đầu tiên. Chính là muốn vứt bỏ giết hại lẫn nhau ý tưởng, sau đó đề phòng cái kia chủ động phát ra công kích người. Cũng chính là tử thần, hợp lực đối phó hắn, hắn không biết chính mình nói này đó sẽ có bao nhiêu người nghe. Tất cả mọi người là các hoài tâm tư, hợp tác khó như lên trời. Phản bội mới là thái độ bình thường, ta nghe Vân ca ca, Lâm Tuyết Nhi giơ lên tay. Giống ở lớp học lần trước trả lời đề giống nhau nghiêm túc mà nói. Dù sao ta cũng đánh không lại trừ bỏ tỷ tỷ ở ngoài những người khác. Hơn nữa cũng bảo đảm ở cái này khối vuông trước không giết tỷ tỷ. Trừ bỏ cùng đại gia hợp tác, còn có thể làm sao bây giờ đâu. Tuy rằng nghe không hiểu ca ca đang nói cái gì, nhưng nhất định rất có đạo lý, Lâm Đồng Nhi cũng nhấc tay, ta không phải tưởng cùng tiểu hài tử tụ. Tập, nhưng ta bị Vương Vân Chi thuyết phục, Lý Tử Thuần nói, những người khác đều lục tục biểu đạt đồng. Dạng ý nguyện, xét đến cùng, nhân tính trung ác thường thường cũng sẽ bị quản chế với thực lực. Mọi người không chỉ có phải đối phó tử thần, còn muốn giải mê, tìm được chìa khóa, không hợp tác là không có khả năng hoàn thành, giết hại lẫn nhau, ý tưởng cứ như vậy bị nhẹ nhàng hóa giải. Nếu ta là tử thần, hiện tại chỉ sợ đã rối rắm thống khổ đến muốn điên mất rồi, Hạ Lẫm đột nhiên cười hì hì tiến đến. Vương Vân Chi bên tai, tử thần nhất định suy nghĩ, có nên hay không lập tức xuống tay giết chết Vân Chi lão sư đâu. Nếu vãn một bước xuống tay nói, mặc kệ ngươi tồn tại, ngươi sẽ thực mau đem thế cục trải vuốt đến gọn gàng ngăn nắp. Đối tử thần tạo thành ngập đầu uy hiếp, chính là nếu lập tức xuống tay nói, vậy càng không xong, chỉ cần không có giết thành công, chẳng khác nào chủ động đem thân phận bại lộ cho ngươi. Nếu sát thành công, cũng thực tao, đã không có ngươi, ai còn có thể cởi bỏ cái này khối vuông câu đố đâu. Kia tử thần cũng muốn vây ở chỗ này ra không được, quá khoa trương, Vương Vân Chi lại bị hắn. Không thể hiểu được như vậy một phùng, thiếu chút nữa nói một tiếng hổ thẹn quá khen. Ngươi nghĩ như thế nào đến so tử thần bản nhân còn nhiều, có lẽ ta chính là tử thần đâu. Hạ Lẫm chớp chớp mắt, đừng ngắt lời. Tiểu mỹ nhân ngư, Vương Vân Chi lần này không quá tin tưởng hắn là tử thần. Chỉ cảm thấy hắn lại ở phạm trung nhị bệnh. Hạ Lẫm lần đầu tiên bị hắn nghẹn họng, cùng mọi người kéo ra một đoạn an toàn khoảng cách lúc sau. Vương Vân Chi đem bàn tay nhập túi áo, sờ đến kia một chương đảo điếu nhân bài tarot. Hắn yêu cầu mau chóng quen thuộc quy tắc, ở trừu tạp thời điểm hắn liền phát hiện. Một khi làn da trực tiếp tiếp xúc đến thẻ bài, quy tắc liền sẽ tự động lấy văn tự tình thế xuất hiện ở trong đầu. Người khác là nhìn không tới. Một khi giải trừ tiếp xúc, văn tự lại sẽ tự động biến mất, người chơi Vương Vân Chi ngài. Hào, chúc mừng trừu đến thân phận thẻ bài. Đảo điếu nhân, đương ngài thấy một người đã chịu thương tổn, hoặc là sắp bị thương tổn khi, ngài có thể tiếp xúc thẻ bài. Mặc niệm, bắt đầu sử dụng, tiếp theo cái nháy mắt, ngài liền sẽ phát hiện chính mình thay thế người bị hại vị trí. Thế người bị hại thừa nhận hết thảy thương tổn sau khi kết thúc, ngài chỉ cần mặc niệm kết thúc sử dụng, có thể cùng người bị hại trao đổi trở về. Hết thảy thương tổn vẫn cứ lưu tại ngài thân thể thượng hoặc là tâm linh thượng. Nguyên người bị hại lông tóc không tổn hao gì, chú một. Thương tổn định nghĩa tương đối bao la, bao gồm thân thể thương tổn cùng tâm linh thương tổn chờ. Phạm vi nhưng mở rộng, chú hai. Nếu muốn đạt tới càng thêm điệu thấp hiệu quả, ngài có thể ở kết thúc sử dụng sau mặc niệm thanh trừ ký ức. Như vậy trừ bỏ ngài cùng XX ở ngoài, còn lại mọi người về việc này ký ức tất cả đều sẽ bị thanh trừ, chú ba. Vương Vân Chi ở trong lòng đem quy tắc mặc niệm ba lần, trong lòng mặc danh nảy lên một trận hy vọng, mãnh vừa thấy, đảo điếu nhân thẻ bài không có bất luận cái gì chỗ tốt. Đơn thuần chính là làm chính mình đương thịt người bao cát mà thôi. Nhưng nhìn kỹ, lại nhiều hơn tự hỏi, liền sẽ phát hiện, nó ở trong thực chiến sẽ là một chương tương đương cường hãn thẻ bài, quy tắc cũng không có nói. Chính mình ở thừa nhận thương tổn khi không thể phản kháng, chỉ cần chính mình có thể phản kháng, kia đã chịu thương tổn chính là nhưng khống, thậm chí có bắt được hung thủ cơ hội, chú một nói thương tổn định nghĩa phạm vi tương đương quảng. Kia chính mình cơ hồ có thể dùng này trương tạp ở tầm mắt có thể đạt được trong phạm vi thuấn. Di, đến nỗi chú hai, Vương Vân Chi cơ hồ muốn nhịn không được cười ra tới, có thể thanh trừ ký ức. Vẫn là thanh trừ bỏ chính mình cùng XX ở ngoài mọi người ký ức. Này thật là tương đương lợi hại công năng, nếu có thể hào hào sử dụng nói, có thể phát huy ra không tưởng được hiệu quả, thậm chí có khả năng trở thành thắng lợi mấu chốt, chỉ là không biết. XX này hai chữ là có ý tứ gì? Là ai có như vậy cao quyền hạn, có thể trở thành trừ bỏ đảo điếu nhân ở ngoài cái thứ hai được hưởng bảo trì ký ức đặc quyền? Người chú 2XX 2 chữ đánh mã, chú 3 càng khoa trương, thật dài mấy hành tự, toàn bộ đánh mã, chẳng lẽ nơi này có cái gì che giấu quy tắc? Đạt tới điều kiện nhất định lúc sau mới có thể hướng chính mình công khai. Vương Vân Chi nhìn chằm chằm trong đầu kia mấy hành đánh mã tự. Như thế nào nhìn chằm chằm cũng không có biện pháp đem mã cấp nhìn chằm chằm rớt. Liền tính hắn ở trong đầu ảo tưởng một cái cục tày. Cũng vô pháp lao mã, lộ ra phía dưới văn tự thôi. Mau chóng tìm cơ hội thí nghiệm một chút liền minh bạch. Ngày hôm sau sáng sớm, Vương Vân Chi mang theo tiểu nãi lang đi ra phòng, lại chỉ nhìn đến trên hành lang một mảnh trống rỗng. Lầu một đại sảnh cùng nhà ăn cũng là trống rỗng, trừ bỏ chính mình ở ngoài, một cái người chơi đều không có, hơi chút tưởng tượng. Liền minh bạch vì cái gì? Mọi người đều bị tử thần xuất hiện dọa tới rồi, cho rằng chỉ cần đãi ở trong phòng của mình, liền sẽ không cùng tử thần tiếp xúc, như vậy là có thể bảo đảm an toàn, chính mình cũng dám ở như vậy thần hồn nát thần tính thời điểm ra. Cửa, có điểm to gan lớn mật. Chính là vẫn luôn buồn ở trong phòng không phải biện pháp. Hơn nữa, tiểu nãi lăng cũng yêu cầu đi ra ngoài chạy một chạy giải vui vẻ. Bằng không nó ở trong phòng sẽ nghẹn chết ô ô ô tương đương tiểu nãi lăng nhớ thương bên ngoài cỏ xanh mà. Một cái kính ở hắn bên chân cỏ, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài chơi, chính là. Nếu thật gặp được tử thân, liền phiền toái, suy nghĩ luôn mãi. Vương Vân Chi dứt khoát đem sở hữu người chơi phòng môn đều gõ một cái biến. Muốn ra cửa không bằng mọi người cùng nhau ra cửa, như vậy còn an toàn một ít, hắn còn không có tới kịp mở miệng thuyết phục mọi người. Liền thấy Hạ Lẫm từ chính mình phòng đi ra, muốn đi ra ngoài tản bộ sao? Lão sư, Hạ Lẫm không khỏi phân trần đi tới ôm lấy Vương Vân Chi vai. Ta cũng đi. Vương Vân Chi còn tưởng đem tất cả mọi người lôi ra tới, đừng động bọn họ. Đã đói bụng thời điểm tự nhiên đều sẽ ra tới, Hạ Lẫm chớp chớp mắt. Tử thần đánh không lại chúng ta hai cái, Vương Vân Chi đối này thực hoài nghi. Hạ Lẫm rất lợi hại điểm này nhưng thật ra không thể nghi ngờ. Nhưng là chính mình vũ lực giá trị chỉ có kéo chân sau phần, hai người cùng một cái tiểu nãi lang. Cùng nhau đi ra màu trắng tiểu dương lâu, đi tới bên ngoài mặt cỏ thương, hôm nay ánh mặt trời thực hào, trời xanh thanh triệt, tinh không vạn lý, mặt cỏ có vẻ phá lệ tái rồi, tiểu nãi lăng lao ra đi ở trên cỏ dùng sức lăn lộn vui vẻ. Còn đi lay hoa dại, bị phấn hoa sặc đến đánh cái hắt xì, lão sư. La Hoài đã chết, người sân khấu biểu diễn liền không có cộng sự, Hạ Lẫm nói, Vương Vân Chi đồng thoại nhân vật là ngủ mỹ nhân, mà La Hoài là đánh thức ngủ mỹ nhân vương tử. Nếu La Hoài không có bị giết nói, hai người quá đoạn thời gian liền phải đáp diễn, không quan hệ. Ta chính mình diễn cũng là giống nhau, Vương Vân Chi thuận miệng nói, hắn biểu diễn quá không biết. Nhiều ít vũ đạo. Có đôi khi lợi dụng tư chi động tác thậm chí có thể ở bạn nhảy không ở dưới tình huống giả thuyết. Ra một cái trong suốt bạn nhảy tới, căn bản sẽ không gây trở ngại biểu diễn bình thường tiến hành, phốc. Như vậy tự tin bộ dáng thật đáng yêu. Ta còn tưởng rằng lão sư vẫn luôn đều chỉ biết mù quáng khiêm tốn. Không nghĩ tới cũng có cuồng thời điểm, ta thực thích Hạ Lẫm nói, sự thật mà thôi. Vương Vân Chi nghĩ nghĩ. Lại cứng lại rồi, không đúng, ngủ mỹ nhân nhân vật này, không có nhiều ít động tác có thể phát huy, cũng chỉ là nằm lâm vào ngủ say mà thôi, như vậy biểu diễn, cho dù là chính mình, cũng vô pháp chơi ra hoa đến đây đi, lão sư. Ngươi xem ta thế nào, ta có thể đương hôn tỉnh ngủ mỹ nhân vương tử sao? Hạ Lẫm nói, ngươi không phải tiểu mỹ nhân ngư sao? Vương Vân Chi não bổ một chút tiểu mỹ nhân ngư ném xinh đẹp đuôi cá. Uốn éo mà đi vào ngủ mỹ nhân mép giường. Hôn tỉnh ngủ mỹ nhân, nhịn không được lại bật cười, thật sự. Suy xét ta đi, Hạ Lẫm nói. Lại không có quy định không cho người tài giỏi thường nhiều việc đến lúc đó sân khấu biểu diễn. Sẽ là bộ dáng gì? Còn không biết, Vương Vân Chi nói. Chờ chúng ta xem xong đêm nay biểu diễn, nghĩ lại đến phiên chính mình thời điểm nên làm sao bây giờ. Hết chương.